xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Thanh tỉnh, cho nên chia hoa hồng cũng không có, tiền lương cũng không có, Gia Ngư sờ sờ cái trán. Ngẫm lại gì kỳ mấy năm nay biểu hiện, lại xem nàng hiện tại cái dạng này, lại ngẫm lại gì kỳ vừa mới giới thiệu phòng ở là nàng đi thuê đến. Cái loại này tự hào bộ dáng, có lẽ đúng là bởi vì không ăn qua khổ. Người trong nhà sủng, ở trường học gặp được người cũng đều không có kinh tế thượng tranh cãi. Cho nên nàng tâm tư vẫn là đơn giản như vậy, cảm thấy đi ra xã hội, còn cùng ở trường học giống nhau, không cần đi so đo cái gì trả giá cùng được đến. Không cần so đo tiền tài phương diện được mất, thậm chí bởi vì lão bản là nàng đối tượng, nàng còn sẽ bởi vì mềm lòng, liền như vậy vô oán vô hối trả giá, cái kia Thẩm Minh Khải đáng giá như vậy trả giá. Hắn ở công ty, chẳng lẽ nhìn không tới công ty người đối bạn gái là cái gì thái độ sao? Liền không có ngăn cản quá, mặc kệ là không sợ đắc tội với người, vẫn là vì cái gì duyên cớ. Loại người này đều không đáng phó thác, Gia Ngư cũng sẽ không trợ trụ vi ngược. Chẳng sợ gì kỳ về sau không nhận nàng cái này bằng hữu, nàng cũng sẽ không đầu tư loại này công ty, liền tính cái này Thẩm Minh Khải công ty thật sự có năng lực, Gia Ngư cũng không hiếm lạ. Gì kỳ, ta không chuẩn bị đầu tư, Gì kỳ nói, là bởi vì ta sao? Gia Ngư giữ chặt tay nàng, ta tới này một chuyến, là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cho rằng ngươi ở công ty có cổ phần, ta đầu tư các ngươi công ty cũng tương đương với là giúp bằng hữu gây dựng sự nghiệp. Đây là chúng ta tư nhân cảm tình, ta cũng rất tưởng xem ngươi có một phen làm, không cô phụ mấy năm nay cha mẹ ngươi đối với ngươi bồi dưỡng, không cô phụ ngươi mấy năm nay vất vả học tập. Ta còn nhớ rõ chúng ta phao thư viện phao cả ngày luyến tiếc đi. Vì ở thư viện có vị trí, cơm trưa đều không ăn liền chạy tới chiếm vị trí, còn nhớ rõ mỗi lần thi cử phía trước, buổi tối đều phải thức đêm ôn tập, gặp được vấn đề, chúng ta thảo luận đến nửa đêm, ta còn nhớ rõ. Người nói về sau ra tới nhất định phải đương trong nghề cao cấp nhân tài, nghe được Gia Ngư lời này, Dì Kỳ ngây ngẩn cả người, trong đầu nhớ lại mấy năm nay trải qua, đôi mắt chậm rãi đỏ, nàng thật sự đã quên. Gia Ngư chuyện vừa truyền, nhưng là ngươi ở công ty một không có lãnh chia hoa hồng, nhị không có lãnh tiền lương, ta đầu tư tính cái gì? Dì Kỳ, ngươi tài nguyên không nên như vậy dùng, nếu ngươi thật sự muốn có một phen làm, vì cái gì không phải trực tiếp đầu tư ngươi đâu? Thẩm Minh Khải đáng giá ngươi như vậy trả giá sao? Dì Kỳ có chút mê mang. Ta cùng hắn đang yêu đương a, chúng ta cảm tình cũng thực hảo, hảo sao? Những người đó quát mắng. Mấy năm nay, chúng ta đối với ngươi quát mắng sao? Cha mẹ ngươi đối với ngươi như vậy quá sao? Dì Kỳ giải thích, bọn họ cũng là vì công tác vất vả, lại không ăn cơm, khả năng có chút táo bạo. Trước kia ta không có tới thời điểm, bọn họ chỉ có thể ăn mì gói, rất đáng thương, cho nên ngươi liền cho bọn hắn điểm cơm, cho bọn hắn làm đại quản gia. Ngươi lại không nợ ai, vì cái gì muốn chịu cái này khí? Gia Ngư nói, ta không thể lý giải ngươi này đó cách làm, ta làm không được đi trợ giúp những cái đó không tôn trọng ta bằng hữu người, nếu ta mang ngươi ra cửa, ngươi bị khi dễ, ta sẽ làm người đã chịu giáo huấn. Hôm nay ta nhịn xuống, nếu là ta đầu tư bọn họ công ty, về sau ta sẽ nhịn không được giáo huấn bọn họ. Ngươi muốn nhìn đến cái này cảnh tượng sao? Dì Kỳ cúi đầu, biết hôm nay cái này hợp tác là không có khả năng. Hơn nữa thực không xong chính là, Gia Ngư còn sinh khí, ngôn tẫn tại đây, Gia Ngư cũng không nói. Hảo, ta phải đi, ngươi là cùng ta cùng nhau đi, vẫn là trở về? Dì Kỳ trầm mặc, do dự luôn mãi, hỏi, ta nếu là xuống xe, về sau ngươi có phải hay không liền không lo ta là bằng hữu? Gia Ngư nói, chúng ta sẽ vẫn luôn là bằng hữu, mỗi người đều có chính mình lựa chọn sinh hoạt đi nơi nào. Lại ngại không nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không đoạn giao. Bất quá về sau tam quan không hợp, chỉ biết càng đi càng xa. Đây cũng là chú định sự tình, Di Kỳ oa một tiếng khóc, Gia Ngư. Ngoặc kép, Di Kỳ khóc lóc nói, ta biết ngươi sinh khí, giận ta, Gia Ngư nói, sinh khí chưa nói tới, chính là nghi hoặc ngươi đồ cái gì, Di Kỳ cẩn thận ngẫm lại. Nhất thời thật đúng là nói không nên lời chính mình đồ cái gì. Bởi vì lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm, nàng xác thật thưởng thức Thẩm Minh Khải tiến tới tâm cùng năng lực. Nhìn đến bọn họ vội đến không cơm ăn, liền cảm thấy thực thảm, muốn giúp một phen, giúp đỡ định rồi vài lần cơm. Mọi người đều thực cảm tạ nàng, nói không có nàng liền chịu đói. Nàng cảm thấy chính mình thực bị người yêu cầu, sau lại chậm rãi làm được càng ngày càng nhiều. Cũng không biết khi nào bắt đầu hình thành một loại thói quen, thành nàng trách nhiệm, nàng nếu là không có làm hảo công tác, liền thực xin lỗi đại gia, Gia Ngư, ta cũng không biết đồ cái gì, giống như, chính là tưởng giúp đại gia chia sẻ một chút, đại gia vì sự nghiệp, rất gian nan, tựa như lúc trước ngươi gây dựng sự nghiệp, ta cũng tưởng giúp ngươi làm việc, Gia Ngư thở dài. Ta còn nhớ rõ, nhưng ta cũng sẽ không chậm trễ chính ngươi học tập, sẽ không cho ngươi đi lưng đeo không thuộc về ngươi trách nhiệm. Ta sẽ không đi khi dễ một cái đối ta thiệt tình bằng hữu. Di Kỳ, ngươi nên nhìn xem bên ngoài thế giới, hiện tại là theo ta đi, vẫn là trở về. Di Kỳ nhìn Gia Ngư, lại nhìn công ty phương hướng, rốt cuộc vẫn là từ tâm không hé răng. Xúc ở trong xe không đi rồi, nàng vẫn là biết tốt xấu. Biết cùng ai ở bên nhau thời điểm tâm tình càng tốt, lúc này. Nàng trở về khẳng định cũng muốn gặp phải một đống người chỉ trích, muốn đối mặt Thẩm Minh Khải mất. Mát ánh mắt, Gia Ngư xem nàng như vậy, trong lòng còn tính vui mừng. Cuối cùng là còn có thể cứu chữa. Không phải thật sự một lòng một dạ vì tình yêu liền lục thân không nhận. Gia Ngư làm tài xế lái xe, trực tiếp đi Cá Lớn phát sóng trực tiếp, gần nhất vội di động sự tình. Cá Lớn phát sóng trực tiếp bên này cũng chưa như thế nào đi, hiện giờ Cá Lớn phát sóng trực tiếp có 5 tầng lầu, Gia Ngư đã chuẩn bị mua đất kiến lâu, chờ lâu kiến hào. Liền chỉnh hợp tài nguyên, thành lập Cá Lớn tập đoàn, đến nỗi Cá Lớn tập đoàn tổng bộ. Nàng cũng chuẩn bị thiết lập tại thủ đô, ba ba mụ mụ công ty đều ở Giang Thị. Nàng không nghĩ đem chính mình tài sản cũng thiết trí ở Giang Thị. Ở thủ đô bên này sự nghiệp không thể bỏ chạy, về sau cùng Giang Thị bên kia sản nghiệp giao tương hô ứng. Làm việc cũng càng phương tiện, đi theo Gia Ngư phía sau. Di Kỳ nhìn đại gia cùng Gia Ngư chào hỏi, nhìn Gia Ngư đi đường sinh phong. Nhất thời tâm tình kích động, Gia Ngư thật ngầu a. Một lát sau, đồng dạng rất có khí thế Giang Lệ Hoa lãnh nhất ba người lại đây nghênh đón Gia Ngư, Cá Tổng, Gia Ngư nói, mọi người đều hào hào làm việc đi, ta liền tới đây tùy tiện nhìn xem, đại gia chạy nhanh đi vội. Xác thật cũng là thật sự rất bận, hiện giờ Cá Tổng muốn làm hải tuyển. Cá Lớn phát sóng trực tiếp thật sự nhiệm vụ thực trọng, kế tiếp. Gia Ngư liền tìm Giang Lệ Hoa hiểu biết một chút công ty gần nhất tình huống. Hỏi có không có gì khó khăn, Giang Lệ Hoa trò chuyện lên, Di Kỳ phát hiện. Chính mình thế nhưng nghe không hiểu này đó, nàng học tập thành tích không kém, thanh đại tốt nghiệp, chính là lại không có thật sự đi vào xã hội quá, Gia Ngư nói. Có vấn đề liền đề, không cần chậm trễ đại sự tình, ta cuối tháng 7 mới có thể trở về, lại có chuyện, các người liền cùng ta liên hệ, Giang Lệ Hoa cười nói. Yên tâm đi Cá Tổng, ngươi đều cho ta mấy năm thời gian chuẩn bị, ta ta nếu còn ra trạng huống, liền thực xin lỗi công ty cho ta tiền lương, liêu xong công tác. Giang Lệ Hoa liền tiếp tục đi công tác, Gia Ngư nhìn Dì Kỳ. Ngươi tưởng tượng nàng như vậy, vẫn là tưởng hồi bên kia đi. Làm bằng hữu, ta sẽ không đi yêu cầu ngươi làm cái gì lựa chọn. Ta chỉ là cho ngươi thêm một cái lựa chọn. Nếu ngươi vẫn là tưởng trở về, ta sẽ không ngăn ngươi, này còn dùng lựa chọn sao? Dì Kỳ đều muốn khóc, ta đương nhiên tưởng tượng nàng như vậy a. Gia Ngư, ta có phải hay không thực mất mặt? Không phải mất mặt vấn đề, là có hay không xứng với chính mình. Niệm nhiều năm như vậy thư, người thật sự cam tâm vì người khác mộng tưởng đi ủy khuất chính mình sao? Kỳ Kỳ, người hiện tại còn sẽ làm biên trình phần mềm sao? Cuối cùng vấn đề này đối Dì Kỳ thật đúng là tuyệt sát, trừ bỏ cùng Gia Ngư sinh nhật cái kia tiểu. Phần mềm, nàng xác thật không có lại đã làm cái gì phần mềm, quá nhiều muốn nhọc lòng sự tình, Kỳ Kỳ. Đối với ngươi cảm tình ta sẽ không làm bất luận cái gì đánh giá. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thiệt tình người yêu thương ngươi, chỉ biết hy vọng ngươi vui vẻ, hy vọng ngươi sự nghiệp thành công, thực hiện mộng tưởng, sẽ không bỏ được làm ngươi bị khinh bỉ. Dì Kỳ không nghẹn lại, dựa vào Gia Ngư trên người khóc lên, cuối cùng Dì Kỳ vẫn là quyết định lưu tại Gia Ngư bên này đi làm. Trước đi theo Giang Lệ công nhân người Hoa làm một thời gian, mặt sau lại điều động đi kỹ thuật bộ môn, đến nỗi bạn trai bên kia. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là Dì Kỳ đi ra như vậy vừa thấy, nhìn đến nhân gia chân chính đi làm tộc là cái bộ dáng gì, càng thêm cảm thấy chính mình nghẹn khuất đến thật sự không nghĩ quay về lối cũ. Nàng cấp Thẩm Minh Khải gọi điện thoại, nói phía chính mình tình huống, dựa theo Gia Ngư nói, liền nói Gia Ngư yêu cầu nàng cái này bằng hữu đi làm việc. Về sau nàng liền chính thức đi làm, không đi công ty hỗ trợ. Thẩm Minh Khải nói, ta hiểu được, cũng trách ta, cấp không được ngươi hảo đãi ngộ. Dì Kỳ nói, không phải đãi ngộ vấn đề. Minh Khải, kỳ thật ta hôm nay cũng không có mặt mũi. Hôm nay ở ta bằng hữu trước mặt, đại gia đối ta quát mắng, ta cảm thấy rất khó chịu, chẳng sợ nàng không phải cá tổng, ta cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt, Thẩm Minh Khải giải thích. Đây là hiểu lầm, đại gia mệt mỏi một ngày, đã đói bụng, nhưng kỳ thật, bọn họ đã đói bụng, cùng ta cũng không có quan hệ, không phải sao, ta không đi công ty thời điểm. Đại gia cũng sống được hào hào, ta trừ bỏ là người bạn gái, ta ở công ty có chính thức chức vụ sao? Ta chưa bao giờ thiếu đại gia, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, nhưng ta cũng không nên vì ngươi bị khinh bỉ, có phải hay không? Dì Kỳ nói chính mình đều ủy khuất đỏ mắt, nàng nhớ tới Gia Ngư đối nàng thiệt tình, nhớ tới đang ở phòng bếp cho nàng nấu cơm cha mẹ. Nàng không có vì bên người những người này bị khinh bỉ. Thẩm Minh Khải đáng giá sao? Thẩm Minh Khải trầm mặc một lát, sau đó treo điện thoại. Dì Kỳ nhìn bị cắt đứt điện thoại, đột nhiên vừa muốn khóc. Nàng vốn dĩ cũng không chính thức nhập chức, mơ hồ đi Thẩm Minh Khải công ty hỗ trợ, cho người ta làm công miễn phí nửa năm, bị nhiều như vậy khí. Hiện tại Thẩm Minh Khải nhưng thật ra cho nàng sắc mặt, Gia Ngư cũng chưa như vậy đối nàng. Gia Ngư bận rộn như vậy, còn kiên nhẫn khuyên nàng, mệt nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Thẩm Minh Khải cảm tình rất ổn. Định, kết quả như vậy kinh không được khảo nghiệm, nàng mới oán giận một chút, vì chính mình tranh thủ ích lợi, đối phương liền quải điện thoại, Dì Kỳ tức giận không thôi. Cầm lấy điện thoại bát qua đi, Thẩm Minh Khải, chúng ta chia tay, về sau đại gia các đi các. Lần này, nàng trước treo điện thoại, LEOSING. Hết chương.